Ma thần trời sinh. Chương 1027, C1027, diệt thế ma kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bắc đại hoang không biết rộng bao vạn dặm, có những vách núi dựng đứng, có những sơn cốc sâu hun hút không thấy đáy, có tên gọi Quy Khư. Ninh Tiểu Xuyên sau khi vào con đường cổ dẫn tới Quy Khư, phi hành rất nhanh đã tới cuối con đường. Thực sự bước vào Quy Khư, Ninh Tiểu Xuyên chưa bao giờ tới đây, chỉ có thể dựa vào trực giác cảm nhận khí tức của Tuế Hàn Vũ để tìm đường. Từ khi vào Quy Khư đến giờ đã là 3 ngày. Ninh Tiểu Xuyên không hề ngừng nghỉ nhưng vẫn chưa tới điểm cuối. Ninh Tiểu Xuyên phong bế cả ngũ quan, mặc cho cơ thể đi, để tâm thần tu luyện trong đầu. 4 ngày sau cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng tới sâu trong Quy Khư. Vì hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức ở đây không giống với bên ngoài. Có khí tức cùng nguồn gốc với khí tức diệt thế đạo của hắn. Ninh Tiểu Xuyên không kịp nghĩ nhiều, lập tức tăng tốc nhanh nhất tới trận pháp mà Đạm Đài Huyết Trầm phá vỡ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn phía trước phát hiện rất nhiều quái vật đang nhìn mình, giống như muốn nuốt gọn hắn vậy. Chúng giống hệt với đám quái vật hắn thấy bên ngoài kia. Số lượng quái vật cực nhiều, có tới vài nghìn vạn con. Tu vi con nào cũng rất cường đại. Nếu chúng cùng tấn công thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể chống đỡ nổi. Xem ra đúng là chúng ở trong Quy Khư. Ninh Tiểu Xuyên nói rồi lấy ra cự linh chiến chùy. Một tê xê huy giáng xuống khiến địa vực trong vòng vài chục dặm đều chấn động. Huỳnh huỳnh. Vài chục con quái vật nháy mắt đã bị Ninh Tiểu Xuyên đập nát. Tất cả đều được Ninh Tiểu Xuyên thu vào hỏa diệm huyền háp. Rào, đám quái vật lập tức nổi giận, điên cuồng lao tới tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Thiên trùy vạn luyện, Ninh Tiểu Xuyên thi triển trùy pháp mạnh nhất của cự linh chiến trùy. Giống như có hàng vạn Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, mỗi trùy giáng xuống đều có vài chục con quái vật nát thành tương. Nhưng cũng có những con tu vi cường đại không chết. Đám quái vật không bị giáng chết lập tức bỏ chạy. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên đuổi theo ngay cũng không thể kịp. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu mặc kệt chúng, bắt đầu tiến về Quy Khư. Cuối cùng, sau khoảng 10 ngày cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng tới điểm tận cùng của Quy Khư. Thấy Tuế Hàn Vũ bị trói trên thanh thiết kiếm. Sư tôn, Ninh Tiểu Xuyên bay tới bên cạnh Tuế Hàn Vũ, xúc động nói. Từ khi tu luyện diệt thế đạo đến nay đã nhiều năm, cuối cùng cũng gặp được Tuế Hàn Vũ. Ninh Tiểu Xuyên trở nên rất xúc động. Ninh Tiểu Xuyên, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Tuế Hàn Vũ ngẩng lên nhìn Ninh Tiểu Xuyên, dám hỏi sư tôn. Ninh Tiểu Xuyên quỳ một gối xuống, định hỏi mục đích Tuế Hàn Vũ tìm hắn thì Tuế Hàn Vũ đã ngắt lời. Kẻ địch trời sinh của ngươi đã tới Đại Diêm, giờ là lúc giao một số thứ cho ngươi rồi. Tuế Hàn Vũ không giải thích nhiều, chỉ thấy không gian quanh Tuế Hàn Vũ đột nhiên chấn động. Một thanh kiếm giống hệt ma kiếm của Ninh Tiểu Xuyên từ sau lưng Tuế Hàn Vũ bay ra. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thanh kiếm trước mặt, trong lòng có chút chấn kinh. Lẽ nào đây chính là diệt thế ma kiếm mà Tuế Hàn Vũ nói? Sư tôn, đây chính là diệt thế ma kiếm thật sự. Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Năm đó sư tôn tìm được ta và tỷ tỷ, truyền thụ diệt thế đạo cho cả ta và tỷ tỷ. Sư tôn nói, trong hai bọn ta chỉ một người trở thành truyền nhân diệt thế đạo thật sự, mà cách duy nhất chính là giết đối phương. Tuế Hàn Vũ nói, nhưng tại sao người ấy không giết sư tôn mà chỉ phong ấn ở đây? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Tuế Hàn Vũ không nói gì, ngẩng lên nhìn về phía xa, nhớ lại chuyện xưa. Ninh Tiểu Xuyên cũng ngẩng lên, thấy xung quanh chỉ là vách đá, chẳng có gì đáng nhìn cả. Nhưng Tuế Hàn Vũ lại nhìn chăm chăm vào một chỗ, giống như nhìn thấy rất nhiều thứ mà Ninh Tiểu Xuyên không thấy vậy. Ninh Tiểu Xuyên không hỏi nữa, chỉ nói, sư tôn không muốn nói thì đệ tử cũng không hỏi nữa. Ý sư tôn là nếu ta muốn trở thành truyền nhân thật sự của diệt thế đạo thì phải giết chết một vị truyền nhân khác. Ninh Tiểu Xuyên nói, hãy nhớ, người chí thân cũng có thể giết, cầm diệt thế ma kiếm và rời khỏi đây đi, con đường tu hành của ngươi mới chỉ bắt đầu thôi. Tuế Hàn Vũ khẽ động ngón tay đưa diệt thế ma kiếm vào tay Ninh Tiểu Xuyên. Tuế Hàn Vũ dứt lời, khí lưu cường đai từ chỗ Tuế Hàn Vũ thổi bay Ninh Tiểu Xuyên ra xa nghìn vạn dặm. Nháy mắt đã rời khỏi Quy Khư. Ninh Tiểu Xuyên lấy Diệt Thế Ma Kiếm ra quan sát thật kỹ. Vẻ ngoài của thanh kiếm này giống hệt ma kiếm của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng khiến hắn cảm giác như nó có thể thật sự có thể hủy diệt thế gian. Tổ sư Diệt Thế Đạo thật sự dùng nó chém đôi một vũ trụ sao? Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy khó tin. Không thể tưởng tượng được sự cường đại của Diệt Thế Ma Kiếm. Lúc này, bên trong huyền thú giám rung chuyển. Rõ ràng thiên đế nhẫn trong đó lại không an phận rồi. Ninh Tiểu Xuyên thích phóng thiên đế nhẫn ra. Dù sao còn có huyền thú giám, thiên đế nhẫn cũng chẳng thể phản phệ Ninh Tiểu Xuyên được. Đây là thần khí đó. Thiên đế nhẫn vừa xuất hiện đã hét lên. Lập tức bay về phía Diệt Thế Đạo. Trên Diệt Thế Ma Kiếm tỏa ra khí tức cường đại đánh bật thiên đế nhẫn ra xa vài vạn dặm. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thanh Diệt Thế Ma Kiếm trên tay. Không nói gì. Chỉ cất nó vào trong huyền thú giám che giấu khí tức của Diệt Thế Ma Kiếm. Thiên đế nhẫn vừa nói rồi. Ma kiếm là thần khí. Thần khí thì Ninh Tiểu Xuyên không sử dụng được. Nếu lấy ra có lẽ sinh linh đại diêm không nhận ra nhưng văn minh thần hà thì chắc chắn biết. Hơn nữa thần khí quý giá như vậy, cho dù các thứ thần cũng chỉ có chí tôn hoàng khí. Rất khó có được một món thần khí. Nếu thứ thần văn minh thần hà phát hiện ra Diệt Thế Ma Kiếm thì có thể nói Ninh Tiểu Xuyên sẽ phải đối diện với đại nạn. Đừng mà, để ta và Diệt Thế Ma Kiếm đại nhân giao lưu kinh nghiệm. Ta cũng sẽ sớm ngày trở thành thần khí. Thiên đế nhẫn nói. Trong huyền thú giám, thiên đế nhẫn đột nhiên cảm nhận được khí tức của Diệt Thế Ma Kiếm. Liền bắt đầu vùng vẫy muốn gặp thần khí nhưng không ngờ vừa mới ra thì Ninh Tiểu Xuyên đã cất Diệt Thế Ma Kiếm đi rồi. Đừng nghĩ nhiều. Giờ ngươi mới trở thành thứ thần khí. Căn bản không thể thành thần khí ngay được. Ngoan ngoãn ở trong huyền thú giám đợi đi. Nói rồi Ninh Tiểu Xuyên điều động huyền thú giám thu thiên đế nhẫn vào trong. Thiên hư đại lục chắc chắn vì đám quái vật này mà trở nên hoang tàn như vậy. Ta sẽ giết hết bọn chúng. Ninh Tiểu Xuyên nói. Hắn bắt đầu đi về hướng Ngọc Lam đế quốc xem tình hình thế nào rồi. Nhưng đúng lúc đó tình hình thay đổi. Sau 4 ngày, hắn sắp tới phạm vi của Ngọc Lam đế quốc thì đột nhiên một nhân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Ninh Tiểu Xuyên, quả nhiên ngươi tới Thiên Hư Đại Lục. Một sinh linh long tộc đầu có 3 cái sừng dài. Toàn thân đen thủi lùi chặn đường Ninh Tiểu Xuyên. Sinh linh long tộc này chính là một trong thất long tướng ngũ tướng Long Khôi. Ninh Tiểu Xuyên chau mày. Hắn nhanh chóng đoán ra thân phận của sinh linh này. Chắc chắn là một trong thất long tướng. Long Thích Ma đại nhân hạ lệnh bắt ngươi. Tên long bệ bỏ đi đấy lại bị ngươi giết. Nên bảo ta tới xem sao. Long Khôi tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Một cái đuôi to lớn nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Bùm. Ninh Tiểu Xuyên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh bay. Năng lượng tự cái đuôi đó truyền tới khiến khí huyết trong người hắn sôi trào. Tu vi của Long Khôi là tạo hóa cảnh tầng thứ 5. Vô cùng cường đại. Hừ, dựa vào ngươi cũng muốn bắt ta. Ninh Tiểu Xuyên hừ lạnh. Cự linh chiến chùy xuất hiện trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Hắn bay lên cao, nhắm phương vị của Long Khôi. Dùng tốc độ nhanh nhất. Tựa ngọn lửa cháy rực lao xuống. Long Khôi nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Khóe miệng cười lạnh. Chóp mắt hắn Ninh Tiểu Xuyên đọ sức với hắn đúng là tìm cái chết. Thế nhưng kết quả đã nằm ngoài dự tính của hắn. Uỳnh, đại địa trong vòng vạn dặm rung chuyển. Vào khoảnh khắc Ninh Tiểu Xuyên và Long Khôi va chạm. Kẻ bay ra lại chính là Long Khôi. Sao có thể như vậy? Long Khôi không dám tin điều đang xảy ra. Sức mạnh của Ninh Tiểu Xuyên sao có thể hơn hắn? Long Khôi là sinh linh long tộc, tu vi tạo hóa cảnh tầng thứ 3, là cường giả cấp quân chủ, sao có thể bị một võ giả tạo hóa cảnh tầng thứ 3 đánh bại? Long bệ khi bị đánh bại cũng như ngươi, vô cùng kinh ngạc, Ninh Tiểu Xuyên nói. Nói rồi Ninh Tiểu Xuyên biến mất, khiến Long Khôi đại kinh. Không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại mạnh tới mức hắn là tạo hóa cảnh tầng thứ 5 lại không đối kháng được. Thiên trùy vạn luyện, Ninh Tiểu Xuyên hô lớn. Trên cự linh chiến chùy tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, giống như tảng thiên thạch lao xuống. Toàn thân Long Khôi bị hứng vô số đòn. Mỗi lần chùy giáng xuống là Long Khôi thổ huyết. Cuối cùng xương cốt toàn thân gãy lìa. Đứng lên cũng không nổi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Long Khôi dưới đất. Có thể nói đây là trận chiến thật sự đầu tiên từ khi hắn đột phá tạo hóa cảnh tới giờ. Hắn cũng không ngờ sức mạnh của hắn lại lớn đến vậy. Sinh linh tạo hóa cảnh tầng thứ 5 cũng không đỡ nổi hai chiêu của hắn. Long Khôi lúc này sợ hãi tới cực điểm. Hắn cảm giác Ninh Tiểu Xuyên căn bản không phải người mà là biến thái. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Long Khôi. Không chút thương xót, giết hắn rồi thu xác. Ninh Tiểu Xuyên lấy dưỡng tâm đỉnh ra. Định luyện chế đan dược từ xác của sinh linh văn minh thần hà rồi về Ngọc Lam Đế Quốc. Cách chương.